Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, ta được vĩnh sinh lúc. 2. Tô Ly chỉ đưa ra một ngón tay, liền đem khai thiên phủ triệt để ngăn trở. Ngón tay của hắn đầu ngón tay cùng phủ nhận giao phong. Không có truyền ra bất luận cái gì kinh thiên động địa tiếng nổ lớn. Thì dường như Tô Ly cái kia nhất chỉ triệt tiêu cự phủ toàn bộ năng lượng. Nhưng sự thực cũng là Tô Ly cái kia một ngón tay bên trong ẩn chứa một thế giới lực lượng. Hoặc là nói chính xác hơn, ẩn chứa 1/3 cái vũ trụ lực lượng. Dùng vận mệnh chi lực cho rằng cầu thẩm thấu đến rồi khai thiên phủ bên trong, ăn mòn khai thiên phủ bên trong năng lượng. Dưới tình huống như vậy, tuy là nhìn bề ngoài không có truyền ra bất luận cái gì kinh thiên động địa động tĩnh, nhưng trên thực tế Tô Ly cùng cái chuôi này khai thiên phủ trong lúc đó, từng cái sát na đều đang tiến hành sợ hết hồn hết vía đánh cờ. 1 giây đồng hồ, 2 giây, 3 giây đồng hồ, ước chừng 5 giây trôi qua, Tô Ly cùng khai thiên phủ liền như cùng định trụ giống nhau. Ai cũng không có động tác dư thừa, mà ở Tô Ly thế giới ngoại vi, Bắc Thiên Thần những thứ này chí cao thần cảnh rốt cục phản ứng lại. Tô Ly, là Tô Ly đi ra. Thật mạnh, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Chúng ta nhiều người như vậy hợp lực, cũng không đỡ nổi một búa. Tô Ly cư nhiên một ngón tay, đã đem khai thiên phủ chặn. Các người phát hiện sao? 24. Tô Ly vẫn là thần cảnh, hắn lại còn không có tấn cấp chí cao thần cảnh. Thiên, thần cảnh tu vi, nhất chỉ chặn khai thiên phủ. T, đây là đệ tứ phủ. Câu ca giao tốt, 4 bất quá 3. Cái này một búa, tuyệt đối cường đại đến một cái cực điểm. So với phía trước 3 phủ cộng lại đều mạnh. Bắc Thiên Thần, mặc dù là ngươi thời kỳ toàn thịnh, phòng trừng cũng gánh không được cái này một búa. Ngươi nghĩ nhiều rồi, coi như là ta cường thịnh trở lại thập bội, cũng đỡ không được cái này một búa. Từng cái chí cao thần cảnh cường giả vô địch La Thất Thanh, bị Tô Ly thực lực bây giờ chấn động đến đều có chút nói năng lộn xộn. Mà ở Tô Ly thế giới phía trước, Tô Ly cùng khai thiên phủ lần đầu tiên giao phong cuối cùng kết thúc. Oanh, một tiếng, Tô Ly cùng khai thiên phủ giao phong trung tâm vị trí, nghiền nát ra một cái cự đại lỗ thủng. Tô Ly cùng khai thiên phủ, thân thể, mỗi người lùi lại một chút khoảng cách. Tô Ly chỉ lùi lại mấy bước đứng ổn, khai thiên phủ cũng là nổ bắn ra mà quay về mấy vạn mét xa. Liền trong chớp nhoáng này biến hóa, liền để ở nơi có chí cao thần cảnh sắc mặt đại hỉ. Có thể thắng, Tô Ly biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn ở đứng vững trong nháy mắt đó, bước ra một bước, hướng phía khai thiên phủ bay đi. Nguyên bản đưa ra ngón tay thu hồi, niết thành một cái nắm tay, mang theo một thế giới lực lượng, hướng về phía khai thiên phủ một quyền đánh xuống. Khai thiên phủ đông lại sau đó, cũng lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng ba động. Sau đó, hướng phía Tô Ly thân thể bổ xuống, thình thịch, một tiếng, hỗn độn hư không từng mảnh một nát bấy. Tiếng nổ thật to vang vọng 4 phương 8 hướng. Nhưng lần này, Tô Ly thân thể vẻn vẹn chỉ là hơi chấn động một chút, liền không có bất kỳ vẻ kinh dị. Mà khai thiên phủ, nhưng là bị đánh chấn động kịch liệt, lần nữa bắn ngược đi ra ngoài. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, một quyền, lại một quyền. Mỗi một quyền lạc định, khai thiên phủ đều sẽ bị Tô Ly đánh bay. Chiếu tình hình như thế kéo dài nữa, một ngày đến khi khai thiên phủ năng lượng hao hết, nói không chừng Tô Ly có thể trực tiếp đánh nát khai thiên phủ. Không sai, chính là đánh nát khai thiên phủ. Khai thiên phủ chắc là nhất kiện cùng loại ma thần bí cảnh, giả thuyết huyễn kính, bảo vật như vậy. Chỉ cần là bảo vật, thì có năng lượng tiêu hao, nhưng Tô Ly không có. Hoặc có lẽ là Tô Ly thế giới có thể liên tục không ngừng vì Tô Ly cung cấp năng lượng. Hai người một tăng giảm một chút, theo thời gian trôi qua, chênh lệch tuyệt đối càng ngày sẽ càng rõ ràng. Liền nói ví dụ như bây giờ, cái này mới qua bao lâu, ở Tô Ly trấn áp thô bạo dưới, Khai Thiên Phủ cũng đã liên tục bại lui, phản kích Tô Ly lực đạo dường như cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt. Dưới tình huống như vậy, nào đó trong nháy mắt, làm Tô Ly lại đấm một quyền đánh bay Khai Thiên Phủ, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Khai Thiên Phủ bị đánh đến mấy vạn mét bên ngoài, nó chấn động kịch liệt trong nháy mắt, sau đó không hề tiếp tục cùng Tô Ly giằng co, mà là lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía hỗn độn nơi sâu xa trong vũ trụ bỏ chạy. Đây là muốn trốn. Từng cái chí cao thần cảnh cường giả vô địch chừng hai mắt, trong lòng cái này bất khả tư nghị ý niệm trong đầu. Khai Thiên Phủ có tim đập, cho nên nó có thể cụ bị trí tuệ. Tô Ly những thứ này chí cường giả cũng không ngoài ý, nhưng là một món chí bảo, nhưng ở không kịp đối thủ phía sau muốn chạy trốn, đích thật là ngoài Tô Ly những người này dự liệu. Chỉ bất quá chạy, Tô Ly vẻ mặt bình tĩnh nhìn Khai Thiên Phủ, trong miệng lãnh đạm nói, chạy thoát sao? Đang nói còn không có lạc định, Tô Ly liền nâng tay phải lên, giống như thiên địa cuốn một dạng, hướng về phía Khai Thiên Phủ cách không gắt gao một trào. Nhất thời, một tiếng ầm vang, hỗn độn vũ trụ bên trong, hoặc có lẽ là Khai Thiên Phủ, đỉnh đầu, bầu trời, xuất hiện một cái cự đại hỗn độn vòng xoáy. Hỗn độn vòng xoáy bên trong, một cái năng lượng to lớn bàn tay, giống như đáy biển mò kim như vậy, hướng về phía Khai Thiên Phủ bắt xuống phía dưới. Chỉ một thoáng, Khai Thiên Phủ chạy trốn, động tác hơi ngừng. Nó thì dường như bị câu dịch ở giữa không trung, đã không thể động đậy. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tô Ly một trưởng này, liên tiếp thế giới của hắn, liền giống như một thế giới trực tiếp trấn áp tại Khai Thiên Phủ bên trên. Lấy Khai Thiên Phủ uy năng, căn bản là dãy giụa không ra. Năng lượng bàn tay một chút đến gần Khai Thiên Phủ, năng lượng bàn tay năm ngón tay đã tại hơi uốn lượn. Nhìn dáng vẻ, ngược lại không phải là muốn hủy diệt Khai Thiên Phủ, mà là tưởng thu phục Khai Thiên Phủ. Tô Ly hoàn toàn chính xác có tính toán như vậy. Khai Thiên Phủ có thể khai thiên tích địa, cũng có thể hủy thiên diệt địa. Nếu là có thể đem Khai Thiên Phủ thu phục, cất giữ trong thế giới của hắn bên trong, tuyệt đối có thể ổn định thế giới của hắn 567. Thậm chí khiến cho hỗn độn tinh không trở nên càng mạnh, có thể thừa nhận càng nhiều chí cao thần cảnh sinh ra. Loại bảo vật này đối với Tô Ly mà nói cũng trọng yếu phi thường. Nhưng mà, đang ở Tô Ly một trường này sắp triệt để hạ xuống trong nháy mắt đó, oanh, oanh, oanh, phảng phất cùng không khí ma sát sinh ra từng đợt tiếng oanh minh, từ rất xa bên ngoài vang vọng. Tô Ly khẽ ngẩng đầu, ngay lập tức sẽ chứng kiến, phảng phất có một khối vẫn thạch khổng lồ từ hỗn độn trong vũ trụ nhẹ nhàng qua đây. Thình thịch một tiếng, Tô Ly ngưng tụ mà thành năng lượng bàn tay trực tiếp bị xỏ xuyên ra một cái lỗ thủng, vết rách chằng chịt hướng về toàn bộ bàn tay. Bất quá phá toái tốc độ so với không được Tô Ly vậy, chỉ có thể số lượng bàn tay khôi phục tốc độ, cho nên năng lượng bàn tay vẻn vẹn chỉ là ngưng trệ trong nháy mắt. Theo sát mà, liền lần nữa hướng về Khai Thiên Phủ bắt xuống phía dưới. Khối kia vẫn thạch trước ở Tô Ly phía trước, xuất hiện ở Khai Thiên Phủ bầu trời. Sau đó, vẫn thạch tan vỡ. Tại chỗ có người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Một chỉ lớn vô cùng, huyết nhục bàn tay, bắt được Khai Thiên Phủ. Tiếp theo trong nháy mắt, cái bàn tay kia cầm lấy Khai Thiên Phủ, hướng phía Tô Ly ngưng tụ mà thành năng lượng bàn tay vừa bổ. Chỉ một thoáng, ầm ầm một tiếng, Tô Ly ngưng tụ ra năng lượng giữa bàn tay, bị vạch ra một đạo xúc mục kinh tâm vết rách. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN